Lạt thơ thì hoa anh đào nở rộ trên phố xưa. Dọc gành suối đá lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời, thác ngàn là nơi hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Cam ly vô tư lên tiếng than muôn đời, thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi. Lữ khách bâng quơ thương nhớ vô vàn, cuộc tình duyên nàng chinh muôn. Linh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như dù ai say trong giấc mơ dạt dào. Cho thế nhân thôi dù hết u sầu, để lòng quay về bên yêu. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều. Khi tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xưa lạnh yêu ơi, đừng để buồn lạc phai nét son trên làn môi. Lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Đà Lạt thơ khi hoa anh đào nở rộ trên phố xưa. Dọc gành suối đá lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời, thác ngàn là nơi hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Cam ly vô tư lên tiếng than muôn đời, thông reo vi vu than thơ như ngậm ngùi. Lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn, cuộc tình duyên nàng chinh nữ. Linh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như dù ai say trong giấc mơ dạt dào. Cho thế nhân thôi dù hết u sầu, để lòng quay về bên yêu. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lạnh yêu ơi, đừng buồn để lạt phai nét son trên làn môi. Xứ lạnh yêu ơi, đừng buồn để lạc phai nét son trên làn môi. Xứ lạnh yêu ơi, đừng buồn để lạc phai.